Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 372, liên quan đến huyết mạch tử tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, được hoàng hậu khuyên giải, Ngọc An công chúa đã nghĩ thông suốt. Người sống trên đời, chỉ có mấy chục năm, thanh xuân lại càng ngắn ngủi. Là trưởng nữ chính thất, muội ruột của hoàng đế tương lai, nên lấy đại cục gia quốc làm trọng. Vì tình ái mà nhiều lần làm khó chính mình, thật quá ngốc. Dù sao thì thời gian trôi qua, người từng yêu sâu đậm cũng sẽ nhạt phai, tình cảm nặng nề cũng hóa nhẹ bẫng. Cho nên một khi đã có mục tiêu rõ ràng có thể thực hiện, liền lập tức phủi sạch sự sa sút trước kia, trở nên bận rộn, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Thái tử phi đang ở cuối kỳ thai nghén, nhiều việc đã bất tiện, nàng liền thay mặt đảm đương phần xã giao, những quan viên hữu dụng với bản thân, dù là hỷ sự hay tang sự trong nhà, nàng đều đích thân đến góp mặt, rất nhiệt tình, làm việc cũng không tồi, được thái tử khen ngợi. Mặt khác, khi nàng bắt đầu để ý đến những nam tử khác, mới phát hiện ra quả nhiên là hoa tươi rực rỡ, mỗi người mỗi vẻ. Ai nấy đều tuấn tú dễ nhìn. Hơn nữa, nàng vừa ra chút thiện ý, đám người kia liền vây quanh, đủ kiểu lấy lòng nịnh bợ. Chỉ có điều hơi tốn bạc, nhưng nàng nào có thiếu tiền, tương lai còn sẽ càng giàu hơn. Tuy vậy, nàng cũng không phải loại người đói khát chẳng chọn của ăn, mà vẫn có tiêu chuẩn. Trong lòng vẫn ưa thích kiểu nam tử vừa tuấn tú, vừa ngạo nghễ, có chút bướng bỉnh, chẳng coi nàng ra gì. Ở thái tử phủ thường xuyên cũng hay gặp Linh Tiếu, dần dần liền sinh ý định với hắn, mang theo ý tứ sâu xa. Nàng nở nụ cười mị hoặc thăm dò, Linh Tiếu lại rất thẳng thắn, mỉm cười đáp: "Điện hạ, Linh Tiếu tại đây không có gì khó xử, chỉ là chuyện này e rằng phải được thái tử điện hạ gật đầu." Ngọc An công chúa nghe xong, nghĩ, hỏi thì hỏi, khi xưa chính mình còn từng giúp hoàng huynh thành toàn chuyện tốt, lẽ nào lần này lại không được? Việc như vậy vốn dĩ là thành toàn lẫn nhau, huynh ấy cớ sao lại phản đối? Nào ngờ, vừa mở miệng, thái tử đã cau mày, giận dữ mắng cho một trận, mới khen muội hào phóng, có dáng vẻ công chúa chính thất, vậy mà lại làm ra mấy chuyện không ra thể thống gì thế này với cô, ngay cả từ cô cũng đem ra dùng. Ngọc An công chúa cũng bị chọc giận, nghi ngờ sâu sắc rằng giữa thái tử và Linh Tiếu có điều gì mờ ám. Thế là nàng không đến thái tử phủ nữa, kế hoạch trở thành công chúa tham chính cũng coi như đổ bể. May mắn là nàng cũng nhận ra, chỉ cần có bạc, thế gian này mỹ nhân nào cũng có. Nàng đứng đó, khẽ vuốt bụng, tháng trước nguyệt sự là ngày nào? Chính nàng cũng không nhớ nữa. Lúc còn ở cùng Từ Khả, luôn để tâm ghi nhớ, cũng biết nghĩ cách tránh thai. Bao năm qua, chưa từng xảy ra chuyện, nhưng khi ấy, trong lòng luôn mang áp lực, sợ xảy ra chuyện, có lúc không thể hoàn toàn tận hưởng. Còn lần này, nàng thả lỏng, tận tình hưởng thụ, kết quả, chúng chiêu rồi, là của ai đây? Cách một khoảng đất trải thảm, vị trí ngồi của Mặc Y nằm đối diện Ngọc An công chúa. Nhìn thấy Ngọc An đứng ngây ra đó, nàng không khỏi nghi hoặc, công chúa đang nghĩ gì vậy? Đang lo lắng, dù chưa từng sinh nở, nhưng từng thấy qua người khác mang thai, trứng nôn nghén chẳng thể khống chế. Dù từng nghĩ, nếu có thì sinh, dù sao đối phương cũng đều cao lớn tuấn tú, nhưng giờ lại thấy sợ, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Lặng lẽ liếc nhìn hoàng thượng, trong yến tiệc gia đình, sắc mặt và tinh thần hôm nay của người đều không tốt. Đúng lúc ấy, cung nữ dâng món mới tới, còn chưa ngửi thấy mùi, nàng đã cảm thấy buồn nôn, vội xoay người rời khỏi. Mặc quay đầu ra hiệu cho Hồng Nhan. Hồng Nhan hiểu ý, lặng lẽ lui xuống. Hoàng thượng bắt đầu đọc lời chúc Tết, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, ca vũ lần lượt trình diễn. Năm nay mọi thứ đều có phần nhạt nhòa. Đổng Quý Phi, vốn năm nào cũng bày ra trò mới lạ, năm nay cũng chẳng buồn động tay. Vĩnh An quận vương vốn hay đưa theo mấy người trong tông tộc cùng hoàng thượng đối ẩm, kể chuyện kỳ thú, năm nay chỉ khách khí ngắm ca vũ, chẳng hứng thú nói năng gì thêm. Ngay cả Mặc Y cũng cảm thấy cô quạnh buồn tẻ, dù khi vương gia ở nhà ít lời, luôn bận rộn, thậm chí có lúc giống như không tồn tại, nhưng cảm giác khi đó lại khác hẳn bây giờ. Nàng gầy đũa vào món ăn trong đĩa, thấy chẳng buồn nuốt. Một lát sau, Hồng Nhan quay lại, ghé tai nàng thì thầm một câu, nôn ào. Mặc Y vừa mới trải qua chuyện ấy, đương nhiên nhạy cảm. Nàng ta mang thai rồi ư, là của ai? Ngọc An công chúa nôn thốc nôn tháo một hồi, chỉnh lại dung nhan rồi mới quay lại. Suốt cả buổi cũng chỉ nhấp môi vào ly trà, không dám ăn gì. Sau vài tuần rượu, hoàng thượng viện cớ thân thể khó chịu, sớm lui tiệc. Hoàng thượng vừa rời đi, Ngọc An cũng lặng lẽ chuồn đi theo, chẳng ai chú ý. Về phủ, tóc nàng rối tung vì âu lo. Trong phủ chẳng có phủ y, mà lại đúng dịp cuối năm thế này, biết tìm đại phu nơi đâu? Trong cung thì có ngự y trực, nhưng càng không dám gọi đến, nếu không chuyện này e sẽ bị truyền đi khắp nơi. Nàng bỗng phát hiện mọi việc liên quan đến sinh nở mình hoàn toàn chưa hề chuẩn bị. Tên ngốc kia còn 2 tháng nữa mới vào kinh, đến lúc đó chắc vẫn chưa lộ bụng đâu nhỉ, còn có thể đổ tội lên đầu hắn chứ. Hắn tất nhiên sẽ không tin, nhưng chẳng sao cả, chuyện này vốn không do hắn quyết định. Hiện tại chỉ cần giấu được phụ hoàng và mẫu hậu là được. Sáng mồng 1, vương gia không có nhà, Mặc Y đích thân ở nhà cùng 3 đứa nhỏ, kể chuyện, chơi trò, lại cùng nhau gói bánh chèo. Thiệu Ca Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chẳng bao lâu đã thoát khỏi bóng đen vì không có thân mẫu bên cạnh. Hai tử theo tỉ muội cùng nhau học tập, rất thích nghe tiên sinh kể chuyện, có món ngon và đồ chơi, cũng biết nhường nhịn các tỷ tỷ, cảm nhận cho thấy tính tình khá tốt. Chỉ là không biết sau này lớn lên, khi biết được sự thật về thân mẫu, rồi phải đối diện với quyền lợi to lớn, liệu sẽ thay đổi thế nào? Mặc Yên nuôi dạy cậu bé rất quy củ, không hề dẫn vào đường lệch lạc. Người hầu xung quanh, mọi chuyện lớn nhỏ trong viện, nàng đều đích thân giám sát. Sáng mồng 2, khi về thăm Mặc gia, nàng cũng mang theo Thiệu Ca Nhi. Mặc Như Hải dắt theo Mặc Bảo đã đứng chờ ở cổng từ lâu. Y y, xuống xe cẩn thận nhé. Mặc Kiếp vừa đặt chân xuống đất, phụ thân và con gái rìu rít trò chuyện. Bọn nha hoàn đỡ 3 đứa nhỏ từ trong xe xuống. Cách đó 10 mấy bước, một cỗ xe bị thị vệ ngăn lại. Tấm rèm xe hé ra một khe nhỏ, một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Thiệu Ca Nhi vừa xuống xe. Thiệu Ca Nhi vừa trông thấy Mặc Bảo, "Bảo cứu cứu!" một tiếng kêu to vang lên. Cậu bé nhảy nhót chạy về phía Mặc Bảo. Người trong xe nghe thấy tiếng gọi ấy, cắn chặt răng, lệ nóng rơi đầy. Hôm nay Mặc gia khá yên ắng, 2 vị ca ca đều đưa thê tử hồi môn, 2 tỷ tỷ của đại phòng đã trở về, đang ở trong phòng trang thị trò chuyện. 2 tỷ phu thì ở bên ngoài nịnh nọt phụ thân. Sau khi chào hỏi Mặc Như Sơn, mọi người cùng quay về viện nhị phòng. Sáng nay, Mặc Văn đã cho Đỗ Quyên trở về, mang theo lễ vật, còn nhắn nhủ với phụ mẫu rằng tình trạng của nàng đã tốt hơn nhiều. Đại phu nói chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian là có thể xuống giường đi lại. Tin tức tuy coi như không tệ, nhưng cũng chẳng thể xoa dịu được sự buồn bã và bất an của Vương Thị. Đến khi Mặc Y tới nơi, Vương Thị gượng gạo nặn ra một nụ cười, nói mấy câu qua loa, rồi bảo ngoại tổ con tuổi đã cao, nương không yên lòng, phải đi thăm một chuyến. Y y ở nhà bầu bạn cùng phụ thân nhé. phụ tử hai người cũng chẳng buồn nhiều lời với bà, chỉ dặn bà chuyển lời thăm hỏi đến người nhà họ Vương, rồi cho phép bà chọn vài món trong đống đồ mặc y mang tới đem theo. Vương thị thật sự rất nghiêm túc, tỉ mỉ chọn mấy thứ vừa ý, hài lòng mang đi. Mặc Như Hải trừng mắt nhìn theo bóng lưng bà, quay sang kể với Mặc Y chuyện mấy ngày trước có người định lừa gạt Tống Gia Phúc. May mà tiểu tử ấy bên ngoài khờ khạo nhưng bên trong lại tinh tường, nếu không tổn thất không nhỏ đâu. Nhân tiện nhắc đến chuyện này, cha, qua Tết này, chuyện mà Vương gia đang làm chắc cũng sắp sáng tỏ rồi. Dù thuận lợi hay không, đối với nhà ta đều có ảnh hưởng không nhỏ, vậy nên dạo này cha phải đặc biệt cẩn thận, cũng nên nhắc nhở cả nhà. Lời này, Mặc Y đã từng nói một lần, giờ lại nhắc lại, Mặc Như Hải biết được sự nghiêm trọng, liền gật đầu, đã nhắc cả rồi. Đại ca con chuẩn bị ứng thí mùa xuân, giờ chỉ lo điều chỉnh tâm trạng, thường ngày cũng không ra ngoài. Tiểu bảo thì nghe đâu sau Tết sẽ cùng công tử nhà họ Liễu ra ngoài học hành. Cụ thể thế nào, nó không nói nhiều, cha cũng không tiện hỏi thêm. Nam Nhi ra ngoài rèn luyện một phen cũng là điều tốt. Tống gia không thấy gửi tin gì tới, xem ra tình hình gấp rút thật rồi. Trước Tết đã cho người mang lễ vật cùng hồng bao đến nhà họ Tống. Kết quả là thê tử của Tống Gia Phúc nói, bên Vương Phủ cũng gửi không ít đồ. Hôm nay nhà họ có người đến, muốn dập đầu cảm tạ con đấy. Nhà họ Tống giờ coi như phất lên rồi. Vương Thị ra khỏi cửa, không trở về nhà mẹ đẻ, mà lại tới Phủ Từ Gia. Bà thật sự không yên lòng về Mặc Văn. Lúc ấy, Đỗ Quyên vừa mới trở về, đang kể với Mặc Văn mấy chuyện trong nhà thì nghe nói Vương Thị đến. Mặc Văn vốn buồn chán bức bối trong phòng, vội sai Đỗ Quyên ra mời vào. Vương Thị còn chưa bước vào cửa, mắt đã đỏ hoe, Thu Hồng vội kéo bà lại. Phu nhân, người không thể như vậy được. Bà cố nén lại cảm xúc. Văn Văn, vào trong phòng, bà cẩn thận quan sát Mặc Văn. Đỗ Quyên nói con đã khá hơn nhiều. Nhìn con, quả thật là đỡ hơn trước. Tình trạng của Mặc Văn tuy đã tốt lên nhiều, nhưng cả người tiêu tụy, gầy rộc đi. Nương, sao người lại tới đây? Mặc Văn tuy hỏi vậy, nhưng vẫn rất mừng rỡ. Các tẩu tẩu con đều về nhà mẹ đẻ, con không thể đi, nên nương đến thăm con. Bên Hiền Tế, có tin tức gì chưa? Mặc Văn nhẹ nhàng lắc đầu, không có tin mới. Mẫu thân chồng nói, không có tin tức tức là tin lành. Người còn nói, chàng đi vì tương lai của Hải Nhi. Phải đó, hắn lo đường phía trước, con phải ở nhà an tâm gìn giữ, sinh con nối dõi cho hắn. Nương, đại phu nói, là một bé trai. Trên gương mặt hốc hác của Mặc Văn hiện lên nụ cười hiếm hoi sau bao ngày. Cách chương.